Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2613, chương 2613, đồ cưới. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Thiên Xương Tiết Liên, đồng dạng là tiên thiên kỳ chân, có thể hội tụ thiên địa linh khí, mỗi thất thất 40 liền thiên, liền có thể ngưng tụ ra một mảnh thiên xương liên biện. Cái này thiên xương liên biện trong veo ngon miệng, có thể gột rửa thần hồn, gột rửa nguyên thần, có thể cho nguyên thần càng thêm thoải mái, càng thêm có tính bền dẻo cùng co giãn. Tiếp xuống là Tây Hải Long Vương, cùng Đông Hải, cùng Bắc Hải Long Vương một dạng. Tây Hải Long Vương cũng lấy ra một kiện trí bảo cấp tồn tại Kim Quang Linh Chi. Kim Quang Linh Chi màu sắc vàng óng, xa xa nhìn sang, phảng phất là từ hoàng kim rèn đúc mà thành một dạng. Kim Quang Linh Chi có thể phóng xạ ra sáng chói kim quang. Kim quang chiếu xuống có thể khiến nguyên thần càng thêm có trí tuệ, đồng thời có tăng lên ngộ tính công hiệu. Cuối cùng là Nam Hải Long Vương, hắn sở đưa ra là Hỏa Diễm Thảo. Hỏa Diễm Thảo mặc dù danh tự nghe tựa hồ rất thông thường, thế nhưng là trên thực tế, cái này lại cũng là tiên thiên kỳ chân. Hỏa Diễm Thảo hình thái thoạt nhìn liền như một đóa chập chờn ngọn lửa đồng dạng, cũng không có thực tế hình thể. Hỏa Diễm Thảo công hiệu cũng rất đặc thù, có thể tịnh hóa nguyên thần. Thu đến cái này 4 kiện lễ vật, Sở Hành Vân đơn giản khai tâm hỏng. Nếu như Tứ Hải Long Vương thật cho hắn vàng bạc tài bảo, cho hắn vật tư cùng pháp khí, hắn ngược lại không có bất kỳ cảm giác. Dù sao, nhiều tiền hơn nữa, nhiều hơn nữa vật tư cùng pháp khí, mang không ra thí luyện mộng cảnh, chung quy là công dã tràng. Thế nhưng là Tứ Hải Long Vương cho ra cái này 4 kiện tiên thiên kỳ chân, vậy coi như quá khó lường. Cái này 4 kiện tiên thiên kỳ chân đều là có thể tác dụng nguyên thần, là có thể mang ra thí luyện mộng cảnh. Nguyên bản, Tứ Hải Long Vương còn lo lắng Sở Hành Vân sẽ ghét bỏ đồ cưới quá ít, quá đơn bạc, sẽ chế nhạo bọn họ. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, thu đến 4 kiện lễ vật sau đó, Sở Hành Vân quả thực là mừng rỡ như điên, căn bản liền không có bất kỳ bắt bẻ. Theo lấy Tứ Hải Long Vương đồ cưới đúng chỗ, ma tộc bên này có thể khó khăn. Vô luận như thế nào, bọn họ cũng không có khả năng bị Tứ Hải Long Vương cho làm hạ thấp đi a. Thế nhưng là bây giờ vấn đề là, ma tộc mặc dù giàu có thiên hạ, nhưng là chân chính bảo bối lại thực sự quá quá ít. Nhất là có thể cùng cái này 4 kiện tiên thiên kỳ chân so sánh, càng là nửa cái cũng không tìm tới. Bất đắc dĩ phía dưới, Tứ Đại Ma Vương cùng Cửu Đại Ma Tướng phát hung ác. Đầu tiên là sử dụng điệu hổ ly sơn chi cấp, đem yêu tộc tam đại yêu hoàng điều ra yêu đình. Sau đó, ma tộc thống soái ức vạn đại quân, cường công yêu đình, hấp dẫn tất cả lực chú ý. Cùng lúc đó, mạo hiểm lẫn vào yêu đình Thận Long tộc mật thám, xâm lấn yêu đình chân bảo các, trộm lấy yêu đình cực kỳ chân quý tiên thiên kỳ chân thiên hương thạch lan. Cái này thiên hương thạch lan, sinh trưởng tại nham thạch, là thổ thuộc tính tiên thiên kỳ chân. Truyền thuyết, cái này thiên hương thạch lan tản mát ra hương khí, có thể xúc tiến nguyên thần trưởng thành, gia tăng nguyên thần tu vi. Vì lấy được cái này thiên hương thạch lan, toàn bộ ma tộc tử thương vô số. Thế nhưng là đối với ma tộc Tứ Đại Ma Vương cùng Cửu Đại Ma Tướng tới nói, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Vừa đến, ma tộc tuyệt đối không có khả năng rơi vào Tứ Hải Long Vương hạ phong. Thứ hai, ma tộc cùng yêu tộc một trận chiến này là không thể tránh, đánh sớm đánh trễ, cuối cùng là muốn đánh, nên có tổn thương, sớm muộn đều sẽ có. Làm ngày đó thơm thạch lan bày ở Sở Hành Vân trước mặt thời điểm, Sở Hành Vân mặc dù rất giống nổi giận, thế nhưng là cuối cùng lại không hề nói gì. Nếu như sự tình còn không có phát sinh, vậy hắn có lẽ sẽ nổi giận, sau đó cường lực ngăn cản. Thế nhưng là hiện tại, sự tình nếu như đã phát sinh, cái kia lại nói cái khác cũng là chuyện vô bổ. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, có cái này thiên hương thạch lan, Sở Hành Vân ngũ hành kỳ chân liền kiếm đủ,

ngũ tạng lục phủ, huyết mạch, kinh mạch, cùng kinh lạc, cũng đều từng cái ngưng tụ ra. Hoảng sợ nhìn xem thức hải bên trong nguyên thần, Sở Hành Vân biết rõ, hắn nguyên thần, chính giống như một cái thông thường hài tử một dạng, chính đang trưởng thành, chính đang phát dục, giống như một cái thông thường, chưa rời đi từ trong bụng mẹ anh hài một dạng. Hết chương.